Thiền Tông Việt Nam, Nguyên Giác. Sách này được dâng cúng cho các vị thầy của tôi, hai cố thiền sư Thích Tịch Chiếu và Thích Thường Chiếu, hai thầy Thích Tiền Tâm và Thích Tài Quang, và tất cả quý thầy có sách mà tôi đã đọc và học từ đó. Trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14, quý thầy Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh, Thích Minh Châu, Thích Duy Lực, Lê Mạnh Thát, Tuệ Sĩ, vân vân. Sách này cũng xin dâng cúng tới ba mẹ tôi trong kiếp này và các kiếp khác, và tới tất cả các chúng sinh. Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thiền sư Thích Thanh Từ, giáo sư Lê Mạnh Thát, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Thanissaro Bhikkhu, Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu Sujato, Tỳ Kheo Nguyễn Thế Đăng, vị này cũng là pháp huynh cùng thầy của tôi, và nhiều vị khác với các văn bản mà tác phẩm này tham khảo. Thêm nữa, tác giả xin cảm ơn cư sĩ Tâm Diệu, người đã đăng các bài tôi viết lên Thư viện Hoa Sen, thuvienhoasen.org trong nhiều thập niên, và bây giờ giúp phát hành sách này qua Nanda Việt Foundation. Cuối cùng, tác giả xin nói lời cảm ơn đặc biệt tới Gian Phan đã giúp dò lỗi chính tả và văn phạm cho sách này. Giới thiệu. Thiền Tông Việt Nam chiếm một vai trò trọng yếu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng và trong lịch sử nước nhà nói chung, là một sự thật mà ai nấy đều công nhận. Nhưng hỏi vì sao nó được địa vị như thế, thì có người nói tư tưởng Thiền Tông Việt Nam thoát thai từ tư tưởng Thiền Tông Trung Hoa. Nhưng khi qua Việt Nam, Thiền Tông Việt Nam hòa đồng cùng với văn hóa Việt và đồng hành cùng với dân tộc Việt, tạo nên một sắc thái riêng rất Việt Nam. Theo lịch sử Phật giáo, qua cuốn nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh của giáo sư Lê Mạnh Thát, Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ Ấn Độ rất sớm, vào thế kỷ thứ 2 và thứ 3 trước cả Trung Hoa, với các thiền sư như Mâu Tử và Khương Tăng Hội. Mãi cho đến thế kỷ thứ 6, Thiền Tông Trung Hoa mới được truyền sang Việt Nam bởi thiền sư Tỳ Ni Đa Lu Chi, người nước Nam Thiên Trúc, đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán. Tư tưởng chính là tu tập theo các kinh Phật giáo Bắc truyền, Lục Độ Ba La Mật và Trí Tuệ Bát Nhã, cùng pháp thiền quán về tâm ấn chư Phật. Thiền phái này được truyền qua 19 thế hệ. Vào thế kỷ thứ 8, đệ tử của thiền sư Bách Trượng Hoài Hải là Vô Ngôn Thông sang Việt Nam truyền pháp thiền Nam Phương của Lục Tổ Huệ Năng, với chủ trương đốn ngộ và dĩ tâm truyền tâm, tâm truyền tâm. Thiền phái này được truyền qua 15 thế hệ. Đến thế kỷ thứ 11, thiền phái Vân Môn được thiền sư Thảo Đường, đệ tử của thiền sư Tuyết Đậu Trung Hiển, nhân đi qua nước Chiêm Thành truyền giáo, bị Việt Nam bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh Việt Champa. Sau đó sư được phóng thích, sư tu tại chùa Trấn Quốc, thành lập phái thiền Thảo Đường và được vua Lý Thánh Tông phong làm quốc sư. Thiền phái Thảo Đường chủ trương nho giáo đồng hành và có khuynh hướng thiền học trí thức và văn chương, nên rất gần gũi với các tầng lớp trí thức và quý tộc. Điều này đã làm ảnh hưởng nhiều tới Phật giáo thời Trần. Đến thế kỷ thứ 13 và thời đại nhà Trần, vua Trần Nhân Tông thường tham học thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ, người được xem là đã khiến tánh giác ngộ. Sau đó vua nhường ngôi vua cho con và xuất gia tu hành theo đạo Phật Hoằng Pháp với hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, sáng lập thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam với tinh thần nhập thế. là sự kết hợp và kế thừa tư tưởng của ba thiền phái là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Ba vị tổ quan trọng nhất của thiền phái này là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Đến thế kỷ thứ 17, thiền phái Tào Động được chuyển sang miền Bắc Việt Nam bởi thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt. Sau 6 năm tu học ở Trung Quốc với thiền sư Nhất Cú Chi Giáo và nối pháp tông Tào Động, pháp tu chính yếu của dòng thiền này là thiền mặc chiếu với chủ trương tọa thiền để khai ngộ. Thiền Tào Động cũng được thiền sư Thạch Liêm đời thứ 29 truyền qua miền Trung Việt Nam. Tuy nhiên thiền sư Thạch Liêm ảnh hưởng và mang đậm tư tưởng thiền khán thoại đầu của Tông Lâm Tế và thuyết Tam Giáo Đồng Nguyên. Thiền phái Lâm Tế cũng được truyền vào miền Bắc Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 bởi thiền sư Triết Thuyết, người Trung Hoa, và từ thiền phái này đã đản sinh ra thiền sư Chân Nguyên, là người có công khôi phục dòng thiền Trúc Lâm. Do chiến tranh loạn lạc liên tục, dân tộc Việt Nam thường trực ước mơ hòa bình và ổn định. Cả hai thiền phái này có khuynh hướng hòa nhập với tư tưởng Tịnh Độ, vừa chuyên tâm tu thiền định, vừa niệm Phật. Trong thời hiện đại, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, sinh năm 1924, là người chủ trương khôi phục lại tinh thần của thiền phái Trúc Lâm và xây dựng nhiều thiền viện, cùng là dạy tăng chúng tu tập theo đường lối của thiền sư Khuê Phong Tông Mật. Đó là kiến tánh khởi tu, thiền giáo song hành và thực hành phương pháp thiền tri vọng, biết vọng không theo và pháp lục diệu môn. Và mới đây cũng có thiền sư Thích Duy Lực, 1923-2000, đệ tử Hòa Thượng Thích Hoàng Tu, cao tăng người gốc Hoa sang Chợ Lớn, Sài Gòn, Hoàng Pháp, thuộc dòng Tào Động, hệ phái Cổ Sơn, do Ngài Vĩnh Giác Nguyên Hiền 1578-1657 sáng lập, chủ trương đào tạo các đệ tử theo phương pháp thiền khán thoại đầu của Tông Lâm Tế, khá thịnh hành tại miền Nam Việt Nam. Đó là sơ lược sự truyền bá Phật giáo tại Việt Nam từ những ngày đầu lập quốc cho đến ngày nay, với các dòng thiền du nhập từ nước ngoài: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Tào Động và Lâm Tế, và ba dòng thiền trong đó hòa nhập với văn hóa Việt để trở thành thiền phái Trúc Lâm. Câu hỏi nêu ra, đường lối thiền tông tại Việt Nam là gì? Có một câu trả lời hay nhiều hơn? Hay là câu trả lời nên là một cử chỉ không lời? Ai có thẩm quyền trả lời những câu hỏi đó? Tác giả sách này đã tìm cách trả lời các câu hỏi trên qua các thi kệ thiền của chư thiền sư, những người đã đặt nền móng cho tu học thiền tại Việt Nam, và hy vọng trình bày được một cái nhìn chính xác và xuyên suốt về đường lối thiền tông tại Việt Nam. Sách thuộc loại song ngữ Việt Anh, gồm 95 bài thi kệ thiền, dịch Việt bởi thiền sư Thích Thanh Tử, giáo sư Lê Mạnh Thát và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Tác giả dịch sang Anh ngữ với lời ghi chú nơi mỗi bài. Đặc biệt bài 95 là bài phú khá dài của vua Trần Nhân Tông, sáng tổ dòng thiền Trúc Lâm, được trình bày như là thoát yếu đường lối tu hành của dòng thiền này. Trong đó có bài thi kệ cuối nổi tiếng mà các nhà văn học, các văn nhân thi sĩ cũng như mọi người theo đạo Phật đều biết đến. Trân trọng kính giới thiệu, sách này sẽ giúp các độc giả muốn tìm hiểu về thiền tông Việt Nam. Nhà xuất bản Ananda Việt Foundation, Tâm Diệu. Đường lối thiền tông tại Việt Nam là gì? Có một câu trả lời hay nhiều hơn? Hay là câu trả lời nên là một cử chỉ không lời? Ai có thẩm quyền trả lời những câu hỏi đó? Sách này được viết để cho một cái nhìn về thiền tông tại Việt Nam. Bản thân tôi không là gì cả, Dù tôi học và thực tập thiền trong gần cả thế kỷ, tôi cảm thấy mình vẫn là một thiền sinh vĩnh viễn. Độc giả có thể thấy nhiều câu nơi đây trong các sách về Phật giáo Việt Nam. Một số là ký ức, tôi nhớ về những gì tôi đã đọc hay nghe. Các ghi nhận và phần anh dịch trong sách là của tác giả. Trường hợp khác sẽ kể rõ tên người ghi nhận. Ba tác giả tôi mang ơn là Thiền sư Thích Thanh Từ, giáo sư Lê Mạnh Thát và nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Trong sách này tôi sử dụng nhiều bài thơ được ba học giả này dịch sang tiếng Việt hiện nay. Các thiền sư tại Việt Nam nhiều thế kỷ trước đã làm thơ bằng tiếng Hán và tiếng Nôm. Có những lúc tôi chuyển các bài thơ sang văn xuôi, đơn giản dễ hiểu hơn. Sách này viết không vì lợi nhuận, ai cũng có quyền tự do sao chép hay phổ biến lại một cách phi thương mại. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh được sức khỏe và hạnh phúc. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh được giải thoát. Khuyên đời vào đạo. Thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. Dâu sáng nhìn lại một trường mộng, năm tháng ôm xuông muôn học sầu. Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tở bọt chùm. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291, bản dịch thầy Thanh Từ. Ghi nhận. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng tất cả đều biến đổi không ngừng. Đức Phật nói rằng ngọn lửa vô thường đang liên tục đốt cháy mọi người và mọi thứ, và nên quan sát vô thường trong mọi trường hợp sẽ thấy rằng không có gì thực sự có tự ngã. Và ghi nhận rằng thọ khổ khởi dậy khi dòng sông tham ái cuốn thân và tâm bạn liên tục. Làm cách nào học được chánh đạo thoát khổ? Bạn không có thể thấy được đạo vì nó vô hình. Tuy nhiên, đạo nằm ngay phía trước bạn. Tương tự, mũi bạn nằm ngay trước bạn, nhưng bạn khó thấy nó. Chỉ khi rửa mặt bạn mới sờ tới mũi và biết là nó vẫn mãi ở đó, trước mặt bạn. Rửa mặt nơi đây còn có nghĩa là đi vào chánh đạo. Văn, tức nghe và học chánh pháp. Tư, tức suy nghĩ biện biệt về chánh pháp. Và tu, tức thực tập chánh pháp với giới định và tuệ. Sờ vào mũi cũng có nghĩa bạn trải qua kinh nghiệm cái khoảnh khắc hiện tiền, bây giờ và ở đây của tâm rỗng ràng. Nơi đó không có chút gì tham sân si. Nơi khoảnh khắc đó, bạn nhìn thấy một thoáng niết bàn. Kho báu. Ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Trần Nhân Tông 1258-1308, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Hãy sống với nước, chứ đừng sống với các đợt sóng sinh rồi diệt. Hãy sống với tánh sáng của gương, chứ đừng sống với các ảnh đến rồi đi. Và hãy sống với tự tánh của tâm, chứ đừng sống với các niệm sinh diệt. Khi bạn thấy tánh của tâm, lúc đó bạn thấy lóe một tia của niết bàn, trạng thái của an tịnh bất sinh, vô tác vô vi. Làm sao bạn có thể thấy tánh của tâm? Xin hãy nhớ, bạn chưa từng bao giờ rời xa nó. Y hệt như nước là toàn bộ các sóng, và chưa hề xa lìa đợt sóng nào. Y hệt như tánh không của gương bao trùm toàn bộ các ảnh, và chưa hề xa lìa ảnh nào. Tánh của tâm là vô ngã, nên nó hiển lộ như một nhà đại ảo thuật. Tâm của bạn không có hình tướng, nên nó lấy mọi hình tướng mà bạn thấy, làm như hình tướng của nó. Tâm bạn không màu sắc, nên nó lấy mọi màu sắc bạn thấy, làm màu sắc của nó. Bây giờ, hãy nhìn ra cửa sổ. Khi bạn thấy một con chim, tâm của bạn bây giờ có hình tướng một con chim. Và khi con chim bay lên, tâm của bạn cũng bay lên. Tâm của bạn là toàn bộ những gì bạn thấy, toàn bộ những gì bạn nghe, toàn bộ những gì bạn cảm thọ. Người quan sát là toàn bộ những gì được quan sát. Lục Tổ Hiện Năng đã nói với hai vị sư đang tranh cãi về chuyện lá cờ bay, rằng không phải lá cờ động và cũng không phải gió động, nhưng thực sự là tâm của họ động. Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng từ thiền phái Trúc Lâm. Lời dạy rất đơn giản nhưng cũng rất mãnh liệt. Bạn sống trong thế giới này, bạn ghi nhận bạn thực sự đang sống trong từng khoảnh khắc, nói, cười, ăn, đi, đứng, ngồi hay nằm. Khi bạn vui, đói hay mệt, bạn ghi nhận rằng bạn đang vui, đói hay mệt. Bạn ghi nhận tất cả cảm thọ hiển lộ và biến mất trong bạn như một khối thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc. Trong khi bạn ghi nhận làn gió vô thường chảy không ngừng xuyên qua thân tâm bạn, bạn không cần làm gì hết. Khi bạn thực sự sống cái thấy ở đây và bây giờ và cảm nhận cơn gió vô thường chảy xuyên thân tâm, bạn kinh nghiệm một cách tỉnh thức trạng thái tâm vô niệm và vô ngôn. Tâm bạn trong trẻo và sáng rõ, không khởi một niệm nào của tham sân si. Trường hợp có niệm nào khởi lên, bạn biết nó hẳn là sản phẩm của quá khứ, không phải của cái bây giờ và ở đây. Hãy sống tỉnh thức cái bây giờ và ở đây và thấy một thoáng niết bàn. Ngồi. Có ba lối ngồi theo đạo. Một là ngồi sổ tức, hai là ngồi tụng kinh, ba là ngồi vui nghe kinh. Đó là ba. Ngồi có ba cấp. Một là ngồi hiệp vị, hai là ngồi tịnh, ba là ngồi không có kết. Ngồi hiệp vị là gì? Lấy ý bám lấy hạnh không rời. Đó là ngồi hiệp vị. Ngồi tịnh là gì? Là không niệm nghĩ. Đó là ngồi tịnh. Ngồi không có kết là gì? Là kết đã hết. Đó là ngồi không có kết. Khương Tăng Hội. Không rõ năm sinh, mất năm 280. Bản Việt dịch giáo sư Lê Mạnh Thát. Ghi nhận. Khi tỉnh thức niệm hơi thở, bạn cũng đang niệm tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành một với hơi thở. Khi tỉnh thức niệm thân, bạn cũng đang niệm tâm bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Hơi thở bạn sẽ dịu dàng, vi tế hơn và gần như biến mất. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm hợp nhất và bình lặng. Như thế, chánh niệm hơi thở dẫn tới chánh niệm tứ niệm xứ. Kinh nói rằng khi bạn thấy toàn thân ngập tràn an định trong hạnh phúc, lúc đó bạn đang vào sơ thiền. Thêm nữa, Đức Phật nói rằng khi chứng được thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt tịnh chỉ. Khi bạn thấy tâm không còn niệm nào và toàn thân tâm an định, ngập tràn trong tịch lặng hạnh phúc, là bạn đang vào nhị thiền. Cũng trong kinh Đức Phật nói, Khi chứng được thiền thứ nhì, tầm, tức là đặt tâm vào, và tứ, tức dán tâm vào, được đoạn diệt, tịnh chỉ. Làm cách nào các niệm biến mất? Đừng ngăn chặn niệm, niệm sẽ tự biến mất khi bạn quan sát và thấy bản tánh rỗng không của nó. Nhiều kinh như Trung Bộ Kinh nói rằng từ sơ thiền hay nhị thiền, bạn có thể quan sát và cảm nhận ngọn gió vô thường đang trôi chảy xuyên khắp thân tâm bạn liên tục. Trong trạng thái này, bạn sẽ buông bỏ mọi thứ, tất cả lậu hoặc phiền não sẽ từ từ nhạt đi và biến mất. Tâm ấn. Tâm ấn của chư Phật không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa, mà chẳng phải chẳng xa lìa, vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Tỳ Ni Đa Lưu Chi, không rõ năm sinh, mất năm 594. Bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Đức Phật nói rằng, cho ta phải nhận ra rằng, sắc tức là thân, y hệt một chùm bọt nước, cảm thọ y hệt bong bóng nước, tưởng chỉ như dáng nắng, hành như cây chuối, thức như trò ảo thuật, nghĩa là tất cả đều giống không. Các thiền sư nói rằng tất cả các pháp hiện lộ qua tâm mình, và khi bạn thấy bản chất giống không trong mọi thứ, lúc đó bạn thấy được tâm ấn. Tâm bạn là tấm gương phản chiếu mọi thứ, ảnh tới và đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn bất động. Hãy giả sử rằng bạn yêu thích âm thanh từ một cây đàn. Các kinh như Tương Ưng Kinh nói rằng nếu bạn tìm cách chụp bắt tiếng đàn bằng cách chẻ đàn ra trăm mảnh, bạn sẽ không tìm ra. Tương tự như kinh Na Tiên Tỳ Kheo, bạn có thể thấy không có tự ngã nào trong thân và tâm, và thấy không hề có cái gì gọi là xe trong một cỗ xe. Chúng ta tới thế giới này và sẽ có ngày ra đi. Hàng triệu trẻ em khắp thế giới đang thọ khổ vì đói và lạm dụng, trong khi nhiều triệu người khác hưởng dụng xa hoa và tiện nghi. Đau khổ có thực. Vậy pháp gì không cùng muôn pháp làm bạn? Pháp gì bất động trong khi chúng ta tới và đi, trong khi chúng ta trưởng thành và già lão, trong khi chúng ta trải qua hàng triệu thân khác nhau? Đất này, tâm này, các nơi đồn đại dối tự huyên truyền rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng, gọi đó là thiền. Một hoa năm cánh, hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tông, thanh tịnh bản nhiên, Tây Thiên cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, chạm đến thành trẻ, Phật tổ thành oan, sai đó hảo ly, mất đó trăm ngàn, người khéo quan sát, chớ lừa cháu con. Ngay như hỏi ta, ta vốn không lời. Vô Ngôn Thông, không rõ năm sinh, mất năm 826. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Có phải thiền sư Vô Ngôn Thông đã nói nhiều lời hay không một lời? Đức Phật đã nói nhiều lời hay không một lời? Tên ngài Vô Ngôn Thông mang ý nghĩa hiểu biết không qua lời nói. Và nên thử cách này. Hãy lắng nghe tâm bạn, Hãy dịu dàng lắng nghe tâm bạn ngay lúc này. Bạn có thể nghe ra vài giọng nói, vài âm thanh, vài tiếng ồn. Khi nghe ra một tiếng nào, bạn biết bạn đang nghe tâm hiện lộ. Tất cả âm thanh từ những con chim, những chiếc xe, gió thổi và vân vân đều là tâm bạn. Thêm nữa, tất cả những âm thanh từ trí nhớ của bạn, từ tưởng tượng của bạn, từ giấc mơ của bạn và vân vân đều là tâm bạn. Hãy lắng nghe, hãy thở vào và ra dịu dàng và lắng nghe tâm. Bạn có thể nhớ tới công án hỏi về khuôn mặt của bạn trước khi bạn sinh ra đời. Bạn có thể thử một phiên bản khác. Hãy lắng nghe nơi trước khi một âm thanh khởi lên. Hãy lắng nghe tâm bạn trước khi nó hiện lộ. Hãy thử như thế. Đừng nói rằng nó có một âm thanh hay một chữ nào. Không lời. Sanh già bệnh chết, xưa này lẽ thường, muốn cầu thoát ra, mở trói thêm giảng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Ni sư Diệu Nhân, 1041-1113, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Ngài Diệu Nhân là một thiền ni. Ngài có một cách khác để diễn tả thật tướng. Ngài đã làm bài thơ này trước khi viên tịch, nói rằng thật tướng nên chỉ ra bằng vô ngôn. Đừng trụ vào bất kỳ pháp nào, ngay cả trụ vào thiền định. Kinh Kolita Sutta kể rằng khi diệt xong tầm, tức là hướng tâm vào, và tứ, tức dán tâm vào, Đại sư Mục Kiền Liên chứng và chú và nhị thiền, trạng thái hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là sự im lặng linh thánh. Trong bài kệ 134 của Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng nếu bạn giữ tịch lặng như một cái chiêng, tức cồng bể, bạn sẽ chứng Niết Bàn. Kệ 268 trong Kinh Pháp Cú viết rằng chỉ giữ im lặng không thể làm ai trở nên bậc thánh nếu người này sống đời sống ngu si và thiếu chánh niệm. Trong một công án, một thiền sư chỉ vào một cái bình, bảo học trò nói không bằng ngôn ngữ về cái bình. Trong công án khác, một thiền sư khác chỉ vào một cái bình và nói với học trò: đừng nói đây là cái bình, đừng nói đây không phải bình, nó là cái gì? Cả hai công án trên muốn cho bạn thấy bạn đang sống trong thực tại ở nơi đây và bây giờ. Yêu cầu bạn phá hủy bức màn giữa bạn và thực tại. Tất cả lời nói, tư tưởng hay khái niệm khởi trong tâm bạn khi bạn thấy và nghe thực sự cách ăn bạn và thực tại. Khi bạn trong chánh niệm và xa lìa ngôn ngữ, quan sát thế giới chung quanh, bạn sẽ thấy bạn là cái bạn thấy và bạn là cái bạn nghe. Ngài Huyền Quang 1254-1334 nói trong một bài thơ rằng khi Ngài xa lìa lo âu, Ngài thấy rằng Ngài hoàn toàn là một với các bông hoa bên ngoài căn lầu của Ngài. Thạnh suy. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng. Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Vạn Hạnh 938-1018, bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Hãy nhìn thân bạn như một cỗ xe và biết rằng nó sẽ hư mòn với thời gian. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú rằng thân già đi và hư hoại. Nhưng chánh pháp không như thế. bạn hãy tin vào Đức Phật và hãy sống chánh pháp bất diệt với trọn thân tâm của bạn. Hãy thử cách này liên tục. Hãy cảm nhận chánh pháp với toàn thân. Hãy thở vào và ra với chánh pháp. Hãy tắm gội trọn thân tâm bạn với chánh pháp. Rồi bạn sẽ không sợ hãi gì. Làm sao chúng ta có thể cảm nhận chánh pháp? Hãy nhìn vào tâm liên tục và hãy cảm nhận toàn bộ đời sống quanh bạn. Hãy thấy tâm như một con trâu. Thiền định thì hệt như thuần hóa trâu, nhưng bạn không cần phải thuần hóa gì cả. Hãy quan sát con trâu này liên tục. Bạn biết là bạn thấy tâm như một niệm khởi lên. Cho tới khi nào bạn thấy con trâu không đầu, không mình và không đuôi, thì bạn biết cách cảm nhận chánh pháp. Hãy thử như thế. Huyễn. Xưa nay không xứ sở, xứ sở là chân tông. Chân tông như thế huyễn, huyễn có là không không. Định hương. Không rõ năm sinh, mất 1051. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Nếu bạn nói bạn đang sống trong một giấc mơ, thì cái gì ở ngoài giấc mơ này? Có phải thế giới này là huyễn? Đừng cố gắng trả lời câu hỏi đó. Hãy tinh tấn tu tập và đừng bận tâm gì khác. Đức Phật nói, ta đã tỉnh thức. Chúng ta chưa tỉnh thức, do vậy nên để câu hỏi này lại cho Đức Phật. Thực sự, các kinh như kinh Uraga Sutta nói rằng khi bạn không còn tham gì, khi bạn không ấp ủ nuối tiếc gì trong quá khứ, không mơ gì trong tương lai, không yêu thích hay ghét bỏ gì trong hiện tại, bạn sẽ thấy thế giới này là huyễn ảo. Do vậy các thiền sư nói rằng mọi thứ hiện hữu như huyễn. Do vậy tất cả mọi thứ và mọi nơi đều giống không trong tự tánh. Tâm không. Thân như tường vách đã lung lay, đau đớn người đời luống xót thay. Nếu đạt tâm không, không tướng sắc, sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay. Viên Chiếu 999-1090. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Tử. Ghi nhận. Bạn có thể cảm nhận cái mong manh của thân bạn bây giờ. Ngay cả khi bạn đang khỏe mạnh, hãy thử thế này. Thở vào và thở ra, dịu dàng một cách tự nhiên. Hãy cảm nhận hơi thở vào và ra. Hãy cảm nhận toàn thân bạn đang thở. Hãy cảm nhận toàn thân bạn là một với hơi thở. Rồi bạn sẽ thấy rằng hơi thở của bạn rất mong manh và thân của bạn cũng dễ hư vỡ. Bạn càng kinh nghiệm niềm an lạc trong thiền định, bạn sẽ càng cảm thấy buồn cho thân phận kiếp người. Nhớ lại lời Phật nói rằng chúng ta đã sinh và chết vô số kiếp, bạn sẽ cảm thấy mang ơn vô lượng ba mẹ và sẽ thấy mọi người quanh bạn như là các ba mẹ của bạn trong các kiếp trước. Rồi bạn sẽ cảm thấy toàn thân bạn thâm sâu rung chuyển với lời thệ nguyện thiền tông để sẽ cứu độ hết chúng sinh. Làm sao bạn có thể cứu người khác được nếu bạn chưa giải thoát? Thiền sư Viên Chiếu nói rằng các học nhân phải đạt được tâm không sắc tướng. Thực sự bạn sẽ thấy rằng tánh của tâm là tánh không và vô tướng. Thế nên mọi thứ trên thế giới xuất hiện và biến mất trong tâm, hệt như mây họp rồi tan trên bầu trời. hệt như ảnh hiện rồi biến trong gương. Thế nên mọi sắc tướng bạn thấy, mọi âm thanh bạn nghe, mọi hương vị bạn nếm, mọi cảm thọ bạn cảm nhận, mọi niềm khởi bạn có đều đang biến đổi mau chóng. Thế nên không pháp nào thực có tự ngã cả. Thế nên mọi thứ tới rồi đi theo đúng luật duyên khởi. Chứng ngộ được tánh của tâm sẽ giải thoát bạn ra khỏi thế giới của đến và đi. Tịch lặng. Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên, thần thông các tướng biến hiện tiền, hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường. Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, muôn đời ngàn đời nào sánh được, trốn trốn nơi nơi thường dạng ngời. Cứu chỉ. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi chú: thân bạn đang biến đổi và tâm bạn đang nhảy lung tung hoài. Thế nên một thời gian, bạn có thể một hôm chứng ngộ rằng tâm vốn tịch lặng. Hãy thấy rằng nước vốn tịch lặng, bất biến, bất động. Cho dù sóng cứ trào lên và lặn xuống, cho dù các bọt sóng hình thành và vỡ tan. Bây giờ tới câu hỏi: thân của bạn vốn tịch lặng trong khi bạn trưởng thành và già đi. Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động trong khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi. Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động cả ngày lẫn đêm, hệt như bạn đang ngồi thiền định. Khi bạn thấy tự tánh, dù bạn chứng ngộ rằng bạn vốn là tánh không, rằng không có gì có thể gọi được là bạn hay là tôi, và rồi bạn sẽ thấy bạn thực sự tĩnh lặng và bất động. Bây giờ hãy nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi và một con chim đang bay. Bất kể như thế, bạn có thể thấy rằng tất cả các pháp đều thực sự tĩnh lặng và bất động không? Vạn pháp sáng chiếu trong tâm bạn và thực sự tĩnh lặng và bất động. Làm sao bạn thấy thân và tâm bạn vốn tịch lặng? Bạn sẽ thấy thân và tâm vốn tịch lặng ngay khi bạn thấy không có gì là tôi hay của tôi. Từ đó bạn biết cách nhìn thấy và tắm gội chính bạn trong tịch lặng cả ngày và đêm. Có và không. Có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trang đáy nước, đừng mắc có cùng không. Đạo hạnh. Không rõ năm sinh, mất 1115. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Làm sao bạn có thể nói ngọn núi này hay con sông kia là không? Hãy suy nghĩ thế này: chúng là vô thường, nên cách nào đó chúng đã mang cả có và không. Và như thế, không có lời nào thích nghi mô tả chúng. Bạn có thể kinh nghiệm như thế trong một cách khác. Hãy dịu dàng lắng nghe, sâu thẳm lắng nghe. Đừng nghe một âm thanh cụ thể nào, mà chỉ nghe với tâm rộng vắng. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả âm thanh đến rồi đi, hệt như tiếng vang, hệt như hư ảo, hệt như giấc mộng đêm qua. Và nếu bạn bám chấp vào có hay không, bạn bị xiềng vào cõi trần gian này. Tất cả âm thanh bạn nghe và tất cả cảnh bạn thấy thực sự hiện lộ ra và tức khắc biến mất. Làm sao chúng ta có thể nói vạn pháp có hay không? Không gì có một tự ngã cả, chỉ y hệt như trăng đáy nước thôi. Chân tánh. Chân tánh thường không tánh, đâu từng có sanh diệt. Thân là pháp sanh diệt, pháp tánh chưa từng diệt. Thuần chân, không rõ năm sinh, mất 1101. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Hãy nhìn vào gương, hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Hãy nhìn vào tâm bạn, niệm sinh khởi rồi diệt mất, nhưng tánh của tâm vẫn luôn luôn vô vi, bất động, bất sinh, bất diệt. Tất cả chúng ta đều là diễn viên trong một hí trường lớn. Chúng ta đã đóng hàng triệu vai trò khác nhau từ thời gian vô thủy, sinh ra và chết đi trong hàng triệu vở tuồng. Và bây giờ là lúc tu theo lời Phật dạy để đạt niết bàn, trạng thái của an lạc bất sinh và bất diệt. Khi bạn liên tục nhìn thấy tự tánh rỗng ràng không thực của tâm, bạn sẽ không dính mắc vào bất kỳ những gì bạn nghe hay thấy. Như thế bạn phá vỡ vòng xoay sinh tử. Qua biển sinh tử. Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Biết không không giác có, chánh định mặc thong dong. Huệ sinh, không rõ năm sinh, mất 1063. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Lăng Già và Bát Nhã Ba La Mật là hai bộ kinh Bắc Tông. Hầu hết thiền viên đều học cả hai kinh này. Chánh định nói ở trên là một phần trong bát chánh đạo. Trong phẩm Qua Bờ Kia, tiểu bộ kinh, Đức Phật nói với Maharaja rằng những ai thường trực tỉnh thức, nhìn thấy thế giới rỗng không và vô tự ngã, sẽ tới được bờ bất tử. Tâm không, diệu tánh rỗng không chẳng thể vin, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, tươi nhuận sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Ngộ Ấn 1019-1088. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Ngọn núi bị nung cháy và lò lửa cháy tượng trưng cho thế giới đau khổ này. Ngọc và hoa sen tượng trưng Phật tánh, tức vị Phật trong bạn, và là niết bàn mà bạn chưa bao giờ lìa xa. Trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy rằng hãy tu ba pháp không tam muội, vô tướng tam muội, vô nguyện tam muội để tới niết bàn. Tu không tam muội mà thấy tất cả các pháp đều rỗng ràng không hư. Tu vô tướng tam muội mà thấy tất cả những gì bạn thấy, nghe và nhận thức đều không có đặc tướng nào. Tu vô nguyện tam muội mà thấy không hề mong cầu gì đối với tất cả các pháp. Mùa xuân. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh mai. Mãn Giác 1052-1096. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: Mai là một loại hoa nở vào mùa xuân ở Việt Nam. Hãy ghi nhận sự trái nghịch giữa dòng đầu và cuối bài thơ. Thêm nữa, dòng cuối là một câu không đầy đủ, thiếu động từ, cho thấy trạng thái của bất sinh, bất động, bất diệt. Trong khi dòng suối hiển lộ như là các đợt sóng bất tận, hết sinh rồi diệt, tánh của nước vẫn bất động, vô tác. Bây giờ hãy nhìn vào tâm của bạn và thấy niệm đến rồi đi, sinh rồi diệt. Tâm y hệt như một tấm gương, cho bạn thấy hình ảnh vạn pháp được phản chiếu. Tất cả các ảnh đến rồi đi, nhưng tánh phản chiếu vẫn ở đó, bất động, bất diệt. Bây giờ, hãy nghe tiếng vỗ của hai bàn tay, rồi hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Bạn có nghe tiếng vô thanh? Âm thanh đến rồi đi, nhưng tánh nghe vẫn còn đó, ngay cả trong giấc ngủ của bạn, không rời đổi, bất động, bất diệt. Không. Sắc là không, không tức sắc. Không là sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Ỷ Lan, 1073-1117. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Hãy nhìn vào thân của bạn, vào cảm thọ của bạn, vào các niệm của bạn. Chúng biến đổi rất là mau chóng kể từ ngày bạn chào đời. Do vậy, bạn đã có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu cảm thọ khác nhau, hàng triệu tâm khác nhau. Câu hỏi là, thân nào là thân thật của bạn? Cảm thọ nào là cảm thọ thật của bạn? Và tâm nào là tâm thật của bạn? Thân của bạn, cảm thọ của bạn, tâm của bạn có thể hiện lộ ra thành hàng triệu sắc tướng khác nhau. Bởi vì các sắc tướng đều thực sự là tánh không, y hệt như các ảo ảnh hiện ra trong gương. Nếu bạn chấp vào bất cứ thứ gì như là sắc hay không, bạn lại đang đuổi bắt ảo ảnh thôi. Trong kinh Trung Bộ Mahamalukya Sutta, Đức Phật dạy rằng, sau khi một học nhân vào và an trú trong sơ thiền, người này nên quán tưởng thân và tâm là vô thường, là không hư, là vô ngã, rồi hướng tâm rời các trạng thái đó, hướng về bất tử giới để đoạn tận lậu hoặc. Tại nhà, đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi. Ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Thường chiếu. Không rõ năm sinh, mất 1203. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận. Hệt như tấm gương tâm chiếu soi, phô bày vạn pháp và giúp bạn nhìn thấy chim bay và nghe chim hót. Hệt như tấm gương, tâm trong trẻo của bạn không có khuôn diện hay màu sắc nào. Đạo thì đơn giản, cứ hệt như lau gương cho khỏi bụi. Hãy đưa tâm ra khỏi tam độc, tham, sân và si. Một tấm gương sạch sẽ, lặng lẽ chiếu ảnh, không chấp giữ gì cả. Tâm đã giải thoát cũng lặng lẽ chiếu ảnh, không trụ vào bất cứ vật gì. Do vậy tâm giải thoát thì luôn luôn mới. Hãy nhìn quanh, hãy thấy chim bay và hãy nghe chim hót. Có phải tâm bạn đang hiện lộ như hình ảnh chim bay và tiếng chim hót? Hãy nhìn quanh, có phải bạn đang ở nhà bây giờ? Làm thế nào tâm của bạn có thể trong trẻo và mới tinh khôi như chiếc gương sánh. Trong kinh Bahiya Sutta, Đức Phật dạy Bahiya: rồi thì Bahiya, ngươi hãy tự tu tập thế này. Trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy, trong cái được nghe sẽ chỉ là cái được nghe, trong cái được cảm thọ sẽ chỉ là cái được cảm thọ, trong cái được thức chi sẽ chỉ là cái được thức chi. Đó là cách người hãy tự tu tập. Khi với người, cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy, cái được nghe chỉ là cái được nghe, cái được cảm thọ chỉ là cái được cảm thọ, cái được thức chi chỉ là cái được thức chi. Thì Bahiya sẽ không có cái người nào liên hệ tới đó. Khi không có cái người nào liên hệ đó thì sẽ không có cái người nơi đó. Khi không có cái người nơi đó, người sẽ không vướng vào nơi này, nơi kia và giữa hai nơi, xa cả quá hiện vị lai. Đó là giải thoát. Sau khi nghe lời dạy, ngài Bahiya giải thoát hoàn toàn ngay buổi sáng hôm đó. Thiền sư Thích Phước Hậu 1866-1949 đã làm bài thơ như sau: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đã quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Việc kỳ đặc. Ta có một việc kỳ đặc, chẳng xanh vàng đen đỏ trắng, cả người tại gia xuất gia, thích xanh chán tử là giặc, chẳng rõ xanh tử khác đường, xanh tử chỉ là được mất, nếu cho xanh tử khác đường, lừa cả Thích Ca Di Lặc. Vì biết xanh tử xanh tử, mới hiểu lão tăng chỗ náu, môn nhân hậu học các người, chớ nhận khuôn mẫu pháp tắc. Giới không, khoảng thế kỷ 12. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Ghi nhận: tất cả khuôn mẫu pháp tắc là ngón tay để chỉ, không phải mặt trăng mà bạn muốn thấy. Nếu bạn không có các hướng dẫn đó, bạn không biết làm sao tập thiền. Nhưng khi bạn bám chấp vào nó như chân lý, bạn sẽ không bao giờ hiểu được pháp môn tâm tông này. Đây là cửa không cửa, và cũng là đường đi không có đường đi. Cách nào để vào được cửa không cửa? Nếu bạn nghĩ rằng bạn phải tập theo một phương pháp hay kỹ thuật, bạn đã đi sai đường thiền rồi. Tất cả phương pháp và kỹ thuật đều là sản phẩm của quá khứ. Khi bạn tỉnh thức sống cái thực tại ở đây và bây giờ, tâm bạn phải quăng bỏ hết các sản phẩm quá khứ, không mơ mộng gì cho tương lai, và không dính mắc gì trong hiện tại. Hãy sống tỉnh thức và khẩn cấp, tái hiện tiền như trong từng khoảnh khắc trong đời bạn. Hãy nghĩ rằng, khoảnh khắc kế tiếp chính là cái chết, và bạn không còn thời gian để bỏ phí nữa. Từng khoảnh khắc trong đời bạn sẽ trở thành khoảnh khắc của những cái chưa từng biết và không hề có giới hạn. Mặt trời. Đất nước lửa gió thức, nguyên lai thảy đều không, như mây lại tan hợp, Phật Nhật chiếu không cùng, xác thân cùng diệu thể, chẳng hợp chẳng chia lìa. Nếu người cần phân biệt, trong lò một cành hoa. Đạo Huệ, không rõ năm sinh, mất 1172. Bản dịch Hòa Thượng Thanh Từ. Kỳ nhật: vạn pháp hình thành từ ngũ đại, đất, nước, lửa, gió, thức. Chúng đều tận gốc là không, vì chúng rỗng ràng nên chúng có thể biến đổi và chuyển hóa. Vì sao tham dục khởi dậy trong tâm? Một hình thể đẹp, một giọng nói ngọt ngào, một bữa ăn ngon, một vuốt ve dịu dàng, hay một kỷ niệm dễ thương, có thể khởi tham dục trong thức. Hãy liên tục buông bỏ hết mọi thứ. Hãy cảm nhận dòng sông vô thường đang trôi chảy qua thân tâm bạn. Với cách như thế, bạn sẽ thấy không có chỗ cho thức an trụ, và rồi tham dục sẽ biến mất. Khi không còn dính mắc vào tham ái, khổ sẽ đoạn tận. Nói cách khác, chỉ có cái được thấy hiện lộ trước mắt bạn, và không có ai đang thấy. Tương tự, chỉ có cái được nghe hiển lộ qua tai, và không có ai đang lắng nghe, và vân vân. Tuệ. Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cái đích ngoài 100 bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, song chúng được đích không phải do sức. Bảo giám không rõ năm sinh, mất 1173. Bản dịch Hòa thượng Thanh Từ. Ghi nhận: trí tuệ, tuệ tri, chánh kiến, hãy theo lời Phật dạy, thiền tập trong nhiều năm và bạn sẽ hiểu đạo. Trí tuệ khác với kiến thức. Trong khi kiến thức gom góp từ quá khứ, trí tuệ nằm ngoài thời gian. Kiến thức là kinh nghiệm bạn học và sử dụng nhiều lần. Trí tuệ lại y hệt một gương sáng rỗng ràng, tỉnh thức, phản chiếu sự vật và không nắm giữ gì. Nhìn qua trí tuệ, bạn thấy sự thật của vạn pháp là tánh không, là vô ngã và là vô thường. Nhìn qua trí tuệ, bạn thấy không có gì là tôi hay của tôi trong toàn thân và tâm của bạn. Nhìn qua trí tuệ, bạn mới thấy bạn là một nhúng thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc, đang đi bộ, ngồi, nói, cười và làm nhiều chuyện khác. Lần đầu bạn thấy bản tánh không của gương sáng trí tuệ, bạn sẽ hiểu nhiều câu thiền ngữ